Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1730, chinh chiến bốn phương. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này đã từng là sinh linh, đã hắc ám hóa, linh trí chôn vùi, trở thành chỉ biết là tuân theo bản năng làm việc quái vật. Hơn nữa chờ đợi những sinh linh này lại mở linh trí thời điểm, sợ rằng đã biến thành một cái khác sinh mạng thể, lúc còn sống đủ loại trí nhớ liền sẽ mất đi. Đây chính là hắc ám nổi loạn đáng sợ, ước chừng một cái mở đầu, đã cho vạn tộc sinh linh tạo thành khó có thể tưởng tượng vết thương. Nơi này, Hạ Vũ đứng ở trên tường thành, không có dùng trọng đồng, trước vượt quá đệ nhất soái đã cảnh cáo mình. Không thể dùng trọng đồng dòm ngó trong bóng tối bí ẩn. Nếu không ắt sẽ gặp phải không thể nghịch tai nạn. Sau lưng, Thái Minh cùng rất nhiều hoàng giả đứng ở trên tường thành, duệ mắt thấy trong bóng tối, sinh linh gào thét, càng ngày càng nóng nảy, luôn luôn có khủng bố bóng người hiển lộ. Nhưng vào lúc này, một tiếng gào kinh thiên động địa từ hắc ám rối loạn trong đó hồi phục. Hống, xúc sinh, chết, đây là Vô Thường đại đế thanh âm. Thân là một đời đại đế, hắn bản có thể ở trung vực hưởng thụ vinh hoa, bị người ủng hộ, phái người thủ hạ tiến vào trong bóng tối chinh chiến. Nhưng mà có thể thành đại đế người, định trước không phải như vậy tiểu nhân. Vô Thường đại đế ở hắc ám đất khu vực trung tâm, tựa hồ gặp đối thủ khó dây dưa, gầm thét liền liền, đế uy Gaia cửu trọng thiên, đồng thời hắc ám cấm khu sinh ra bạo động, xích diễm quân đối mặt phương hướng chính là nam vực. Cái này phiến xích diễm quân địa phương quen thuộc, rõ ràng hơn trước khi di chuyển lớn, xích diễm quân toàn tuyến rút lui, ở lại nam vực đều là dị tộc sinh linh, các tộc đều có không rút lui kịp, bị hắc ám đồng hóa. Hôm nay nguyên bản bọn họ trong lòng đối với xích diễm các bộ cũng tâm tồn oán hận, hắc ám hóa sau đó trực tiếp đem cái này cổ tâm trạng thúc dục hóa đến đáng sợ bước. Hôm nay nam vực hắc ám chỗ sâu siêu cấp hắc ám sinh linh gầm thét, đưa đến đúng phía nam vực hắc ám sinh linh cũng cuồng bạo lao ra hắc ám khu vực, hướng Hạ Vũ cái này vừa bắt đầu tấn công. Phía dưới thành tường hiện lên màu đen thú triều, gào thét gầm thét vọt tới, làm vùng lân cận đúng cái trong phòng tuyến cư dân sắc mặt đều đại biến, đã có người hèn yếu khí giới mà chạy. Hạ Vũ tĩnh táo lại làm, Thái Minh đem chúng ta xích diễm quân phòng tuyến phóng khoáng ngàn dặm, rõ ràng. Thái Minh chắp tay, xoay người nhìn về phía sau lưng xích diễm tinh nhuệ, mỗi một tên chiến sĩ giáp đen mặt kiên nghị lên, không có người nào sợ. Ngay sau đó, xích diễm quân phòng thủ 10 tòa trọng thành ngay chớp mắt liền khuếch trương đến trăm thành. Những cái kia thủ thành tướng sĩ ước gì có người thay bọn họ trấn thủ đây. Nơi này, Hạ Vũ tĩnh táo nói, hắc nỏ chiến kỵ ra. Thái Uyên cùng hoàng giả đột nhiên vẫy tay, bên trong thành dù sao cũng hắc nỏ chiến kỵ đều giơ lên chiến nỏ ngưỡng thiên, bắn ra từng đạo màu đen liêu quang, như màu đen châu chấu vậy màu đen cung tên ùn ùn kéo đến vậy bắn ra, nhất thời dẫn đầu thoát khỏi hắc ám đất sinh linh, ngay tức thì bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Bất quá nam vực sinh linh đầu chỉ dù sao cũng trăm triệu, toàn bộ hắc ám hóa không ngừng xông ra, trước mặt thi thể bị trà đạp thành tuyết bùn, tình cảnh rộng lớn nguy nga, người thường liếc mắt nhìn phỏng đoán được hù được 10 ngày nửa tháng ăn ngủ không yên. Ngay sau đó, hắc nỏ chiến kỳ xích diễm quân tinh nhuệ lần nữa dương cung lắp tên, hoàn thành vòng thứ hai bắn một lượt, cho bầy thú mang tới tổn thương to lớn. Oanh oanh, trên tường thành ma tinh đại pháo bộc phát ra đáng sợ ánh sáng, quay lại, toàn bộ pháo binh trỗi lên, điếc tai phát hồi, bầy thú công kích, từng đợt sóng tấn công, không ngừng đánh lui. Thái Minh thở phào nhẹ nhõm nói, hô, may chúng ta chuẩn bị tương đối nhiều, tất nhiên thật đúng là không dễ ứng đối, đừng cao hứng quá sớm, hiện tại chỉ là một bắt đầu, người chẳng lẽ không phát hiện hắc ám khí tức, đối với đồng hóa sinh linh, có đặc thù bồi bổ sao? Hạ Vũ người khoác cáo trắng cừu bào, nhìn phía dưới chất đống như núi thú thân thể, lắc đầu một cái, trùng hợp giờ phút này, một người vương cấp vịt cổ thú, bề ngoài như dáng vóc to con vịt, toàn thân lông vũ giờ phút này hóa thành màu đen, bề ngoài tràn đầy sáng bóng như kim loại vậy, giờ phút này hơi thở vô cùng là không ổn định, hàng loạt hắc ám khí tức tràn ngập, chen chúc tiến vào trong cơ thể hắn, oanh, một cổ hoàng đạo hơi thở, tản ra. Đầu này vịt cổ thú lại có thể dễ như trở bàn tay lên cấp đến hoàng cấp. Tựa như chỉ cần trong cơ thể hắc ám khí tức, đạt tới tiêu chuẩn nhất định là được. Hơn nữa đạt tới hoàng cấp sau đó, tựa như mở linh trí. Đầu này hoàn toàn giống như đạt được sinh mạng mới vịt cổ thú. Giờ phút này giống như một cái cao nhất tồn tại, đối với vùng lân cận hắc ám sinh linh. Điên cuồng hạ lệnh công kích. Hạ Vũ trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng nặng nề, tựa như biết cái này hắc ám khí tức bí mật, nếu là có thể để cho sinh linh có thể dễ như trở bàn tay lấy được lực lượng cường đại, cái này to lớn cám dỗ, lớn nhất lo âu chỉ sợ sẽ là trung vực nội bộ, nếu là có người không đỡ được cám dỗ, cố ý tiến vào cái này hắc ám khu vực bên trong, hưởng thụ hắc ám khí tức bồi bổ, vậy thì càng đáng sợ à. Bởi vì bây giờ sinh linh trong đó, không thiếu có đại hạn buông xuống lão gia, có ở đây không đột phá chính là chết. Cho nên như tiến vào hắc ám khu vực bên trong, có thể đột phá, khó tránh khỏi có người sẽ cực đoan làm việc à. Vì thế Hạ Vũ trong lòng nhiều một tầng lo âu, có thể trung vực ở chỗ, toàn bộ thời đại thượng cổ khu vực trung tâm, bị đông tây nam bắc bốn vực bao vây, Hạ Vũ vòng tuyến của bọn họ, chỉ là một phần tư, hơn nữa hết lần này tới lần khác Hạ Vũ lo âu cái gì, sẽ xuất hiện cái gì, ở phòng tuyến hướng đông nam, xuất hiện một người tóc bạch kim tang thương lão gia. Khí huyết suy bại không còn hình dáng, bầy minh không sống được mấy ngày, hắn đục ngầu trong mắt tràn đầy nóng bỏng vẻ, nói, đột phá, chỉ như vậy, ở Hạ Vũ mắt lạnh nhìn soi mói, còn có Xích Diễm Quân, thậm chí còn chung quanh trên trăm tòa trọng thành sinh linh nhìn soi mói. Cái này ông cụ tóc bạch kim tiến vào hắc ám khu vực bên trong. Đáng sợ chuyện xảy ra, hắc ám khí tức dính tiến vào trong cơ thể hắn, lập tức để cho ông cụ tóc bạch kim tóc hóa thành màu đen, hắn trong miệng phát ra từng tiếng ẩn chứa thống khổ tiếng gào, hơn nữa hơi thở rối loạn, ở từng bước dương cao, trong phút chốc liền đột phá những ràng buộc, lên cấp đến hoàng cấp. Hạ Vũ sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy xuất hiện biến cố, mở cái này khơi dòng, phía sau sợ rằng sẽ cất tạo thành tai nạn. Nơi này, Hạ Vũ sắc mặt khó khăn xem, giận dữ hét, Xích Diễm Quân các bộ nghe lệnh, lại có sinh linh tiến vào hắc ám khu vực, nhất luật đánh chết. Thái Uyên bọn họ những thứ này hoàng giả, sắc mặt cũng thay đổi, vốn là trung vực bên này đã trở thành vạn tộc sinh linh, sau cùng chỗ ở chung quanh cái khác bốn vực đã thành hắc ám khu vực. Hắc ám sinh linh so với cái này bên trong nhiều gấp bội vượt quá. Nếu như trung vực lại còn người tiến vào hắc ám khu vực bên trong, này tiêu người dài, chẳng này hắc ám rối loạn hơi lơ là sẽ cho vạn tộc mang đến tiêu diệt thảm họa. Vậy gián tiếp thuyết minh vì sao mỗi một lần hắc ám rối loạn cũng làm vạn tộc sợ hãi, sợ hãi không dứt. Cái này chỉ là hắc ám rối loạn sơ kỳ à? Vì thế, Hạ Vũ Hạ đạt quân lệnh, mới xem ổn định cục diện. Nhưng mà cái đó ông cụ tóc bạch kim đã hắc ám hóa, giống như một người khác, bắt đầu công thành, muốn giết tất cả mọi người. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn, mình bên này xích diễm quân qua 700-800 triệu, muốn coi giữ cái này trăm thành phòng tuyến, còn không coi là việc khó. Chân chính làm Hạ Vũ lo lắng chính là, cái khác thế lực có chịu hay không xuất lực phòng thủ. Bất quá lần này, Hạ Vũ quá lo lắng, trong chuyện này bất kỳ thế lực cũng không dám khinh thường. Bởi vì một khi phòng tuyến phá, đứng mũi chịu sào chính là bọn họ tự thân sẽ có tiêu diệt tai ương. Nơi này, ước chừng ngày thứ nhất hắc ám sinh linh bạo động, liền làm cho cả trung vực tràn ra một cổ khí tức quỷ dị, kiềm chế thêm nặng nề. Hạ Vũ nhìn tường thành bên ngoài, thi hài chất đống như núi, tràn ngập hắc ám khí tức, không có dọn dẹp. Nơi này, Hạ Vũ trở lại bên trong cung điện, tất cả hoàng giả tề tụ, nói, cũng nói một chút đi, ngày hôm nay lần đầu tiên giao chiến, có cái gì cảm ngộ? Quân chủ, các vị đại đế làm đều là đúng, đang động loạn bùng nổ sơ kỳ, liền cường thế ở bên trong săn giết hắc ám sinh linh, nếu không kéo dài, trong chúng ta vực khó thoát tiêu diệt tai ương. Thái Minh nói, vô tình giờ phút này yếu ớt lên tiếng, cuối cùng, trung vực vẫn là sẽ phá. Đúng vậy, trung vực không cách nào coi giữ. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, hết sức rõ ràng, bọn họ những người này đều không phải là thời đại thượng cổ người, là người của đời sau. Đi tới nơi này thế giới giả tưởng lịch luyện, dựa theo lịch sử phát triển, trung vực sẽ phá, Tử Vân đại đế thậm chí còn cửu đế đều sẽ chết đi, vạn tộc đều đưa tổn thương nguyên khí nặng nề. Nghĩ tới cái này đau thương kết quả, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Hạ Vũ nhưng lạnh nhạt nói, lịch sử đã định trước, không cần nói nhiều. Chúng ta chỉ cần làm xong riêng mình bổn phận chính là. Thế giới giả tưởng hắc ám rối loạn là vì tích góp các ngươi ở bên ngoài tương lai ứng đối nổi loạn kinh nghiệm. Rất nhiều hoàng giả ánh mắt kiên định, giờ phút này nói, mà vô tình nhưng cau mày nói, ngày hôm nay cái đó tóc bạch kim lão già kia xông vào hắc ám khu vực, đạt được hắc ám khí tức bồi bổ, đột phá tu vi, sợ rằng sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt. Thuận theo tự nhiên đi. Hạ Vũ mệt mỏi vẫy tay. Hiển nhiên đối với loại chuyện này, vậy không bất kỳ biện pháp. Bọn họ xích diễm quân có thể phòng bị ngoại địch, nhưng mà đối với nội bộ, một team muốn đi vào hắc ám khu vực sinh linh, căn bản không phòng được. Nơi này, ở buổi chiều đầu tiên thì có hàng loạt tu sĩ tự động cách thành, xông vào hắc ám khu vực, xảy ra dị biến, đều là đáng sợ sinh linh. Loại cục diện này, để cho từ hắc ám cấm khu chinh chiến trở về Hỗn Nguyên đại đế giận dữ vô cùng. Trực tiếp thiết huyết hạ lệnh, lại còn dám vào nhập hắc ám khu vực, nhất luật diệt tộc, đại đế mệnh lệnh, lực chấn nhiếp nhưng mà rất đáng sợ. Trực tiếp chấn nhiếp không thiếu xuẩn dục động sinh linh. Cộng thêm tiến vào hắc ám khu vực, tự thân trả giá cao vậy rất lớn, cuối cùng còn phải bỏ ra toàn bộ tộc quần giá phải trả. Để cho hết thảy lão gia rốt cuộc tuyệt vọng, Hỗn Nguyên đại đế trở về, chỉ là cho ở trung vực một cái bí mật chi địa, đưa qua một món đồ, mà bí mật chi địa chính là Tử Vân đại đế bế quan địa phương. Trước Tử Vân đại đế chinh chiến bước, chả khó có thể tưởng tượng giá phải trả. Vì thế, Hỗn Nguyên đại đế đưa qua đồ sau đó, tạm thời giúp Tử Vân đại đế trấn áp tự thân thương thế, thì có đi sức đêm hồi sinh mạng cấm khu, tiếp tục chinh chiến, mà Tử Vân đại đế vậy xuất quan, trấn giữ trung vực, trấn nhiếp vạn tộc, hỗ trợ bảo vệ trung vực. Giờ phút này, Tử Vân đại đế hạ xuống Xích Diễm hoàng cung, cả người thanh bào hắn phong trơn bóng như ngọc, giống như một cái nho nhã thanh niên, trên mình không nửa điểm đế uy. Hạ Vũ tràn đầy ra nghênh tiếp, chắp tay nói: "Hạ Vũ, gặp qua Tử Vân đại đế, không cần đa lễ, bàn về bối phận, học sinh nên gọi ngươi một câu lão sư." Tử Vân đại đế chắp tay lại đáp lễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuiencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-qui-tgnối-kais-oi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.